Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 839, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cha con bọn họ quay về phòng bao, không có ai nhắc đến chuyện lúc nãy. Lục Tĩnh Xuyên tiếp tục uống rượu với cậu cả và hai trợ lý, ba anh em bé Minh thì ngồi trên ghế sofa bên cạnh chơi đùa cơm nước xong đi ra ngoài. Cung Thành Tuấn lại dẫn bọn họ đi dạo chợ đêm. Thành phố Dương bên này đã thả lỏng chính sách từ lâu. Ở khu vực công viên gần đó có rất nhiều sạp hàng, nếu may mắn còn có thể kiếm được vài thứ đồ cổ tốt, cũng có rất nhiều thứ mới lạ được nhập từ Hồng Kông đến. Tối nay có một sạp hàng bán hoa, rất nhiều giống hoa tươi khác nhau. Trong lúc Cung Linh Lung đang lựa quần áo, Lục Tĩnh Xuyên nhanh chóng chạy đến bên đó mua một bó hoa tươi. Cung Linh Lung mua cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một bộ áo tay ngắn quần sọt, thanh toán tiền xong xoay người. Lập tức nhìn thấy chồng ôm một bó hoa đứng ở đằng sau, cười lộ ra má lúm đồng tiền hỏi. Anh mua hoa lúc nào thế? Mới mua xong, em có thích không? Đây là lần đầu tiên Lục Tĩnh Xuyên tặng hoa cho cô. Thích, Cung Linh Lung cười nhận lấy, ôm hoa ngửi, trong mắt mang theo ý cười. Anh Tĩnh, anh biết đây là hoa gì không? Không biết, Lục Tĩnh Xuyên không biết, lúc nãy cũng không hỏi, anh chỉ thấy hoa này đẹp, đỏ tươi chói lòa như lửa. Anh cảm thấy rất phù hợp với tính cách của cô. Hoa cẩm chướng, hoa mà anh mua là một bó cẩm chướng đỏ. Cung Linh Lung cười nói hoa ngữ của loài hoa này cho anh. Cẩm chướng đỏ phù hợp để tặng mẹ, biểu đạt lòng cảm ơn. Cũng có thể tặng cho vợ, anh cũng rất cảm ơn vợ. Lục Tĩnh Xuyên nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô. Mỗi người phụ nữ đều thích hoa, nhất là hoa do chồng tặng. Cung Linh Lung ôm hoa cười vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Đi về phía trước tập hợp với cậu cả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 839, HTML, ba anh em thấy mẹ rất thích hoa tươi, bọn họ cũng bỏ tiền đi đến vỉa hè đằng trước chọn một bó hoa cho mẹ, còn tìm chủ quán mua một ít hạt giống hoa cỏ. Cung Linh Lung gieo hết toàn bộ hạt giống hoa mà con trai mua về vào trong không gian, nói nhỏ với chồng. Anh Tĩnh, thành phố Dương chính là thành phố của các loài hoa, nơi này có rất nhiều loại hoa tươi, ngày mai chúng ta đi mua thêm một ít hạt giống hoa, về trồng thêm trong không gian. Được rồi, ngày mai anh sẽ tìm người đi mua hạt giống hoa. Tuy rằng cô chưa từng miêu tả tình hình cụ thể trong không gian cho anh, nhưng Lục Tĩnh Xuyên đã đoán được, không gian của cô có lẽ là một cái nông trường, có thể chăn nuôi gia cầm súc vật, cũng có thể trồng các loại rau củ trái cây và lương thực. Toàn bộ đồ ăn trong nhà bọn họ ăn đều có nguồn gốc từ không gian của cô. Trên đường về, Lục Sơ Minh được cha ôm đề nghị. Mẹ ơi, thành phố Dương có nhiều người quá, rất dễ làm ăn buôn bán, ngày mai chúng ta mở gian hàng bán trái cây đi. Trong không gian chất đầy dưa hấu, trên cây ăn quả cũng treo đầy trái cây đã chín, có lẽ có hơn vạn cân hàng hóa. Cung Linh Lung cũng muốn tranh thủ lúc này bán tháo hết ra ngoài, nhưng lại nghĩ thời tiết quá nóng. Lo lắng cho ba đứa nhỏ. Bên ngoài nóng lắm, mẹ sợ ba đứa sẽ bị cảm nắng. Mẹ ơi, thể chất của bọn con rất đặc biệt, bọn con sẽ không bị bệnh cảm nắng. Cung Bồng Trạch ngẩng đầu nói cho cô, mẹ sẽ bị cảm nắng. Lục Tĩnh Xuyên nói nhỏ, sức khỏe của mẹ rất tốt, bình thường còn uống nước bên trong, ăn ngũ cốc lương thực trồng ở trong đó, sẽ không bị cảm nắng bị bệnh. Thấy bọn họ đều rất có hứng thú, Cung Linh Lung cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta đi ra ngoài mở sạp hàng bán trái cây. Sau khi quay về khách sạn, Cung Thành Tuấn vào phòng bọn họ, biết ngày mai bọn họ muốn đi bán trái cây, cười cười nói. Thời tiết nóng lắm, bán hàng cũng rất vất vả, mấy đứa không sợ mệt à, ông cậu cả, bọn con không sợ khổ, không sợ mệt. Ngoan quá, cách chương.